trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 171, giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thị cùng Liêu Di Nương nói xong, liền mang theo Đỗ Vân Nặc cùng Đỗ Vân Lạc hồi phủ. Đêm đó rơi một trận mưa xuân, tiếng sấm thật lớn, Đỗ Vân Lạc bị đánh thức vài lần, nghỉ ngơi cực kỳ không tốt. Mà hôm sau tin tức đến, làm cho Đỗ Vân Lạc buồn ngủ lập tức tan biến. Trong cung hạ chỉ, Nam Nghiên huyện chủ chỉ hôn cho Thụy Thế Tử. Ngày 27 tháng 3 kết hôn, tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức không nói nên lời. Cũng không phải hôn sự này rất kỳ lạ. Nam Nghiên huyện chủ mặc dù không có nhà mẹ đẻ có thể nương tựa, nhưng nàng thuở nhỏ lớn lên trong cung, do Hoàng Thái Hậu giáo dưỡng, lại là bạn của Vân Hoa công chúa. Xuất thân đã cao hơn một đầu nữ tử huân quý quan lại bình thường. Gả cho Thụy Thế Tử làm vợ trưởng cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Đáng ngạc nhiên là ngày cưới, 18 tháng 3 hạ chỉ, 27 tháng 3 kết hôn. Đây là ngay cả lục lễ cũng có thể sơ lược được. Cái này cũng quá sốt ruột phải không? Mặc dù trong cung đã sớm thầm nghĩ, cũng không có chuyện vội vàng như vậy. Huống hồ, Nam Nghiên huyện chủ vẫn là xuất giá từ nhà cũ. Nhà cũ kia đã hơn 10 năm không có người ở, phòng ốc không sụp đổ đã là không tệ rồi. Muốn tu sửa hoàn thành há là 10 ngày công phu là đủ rồi. Có tâm tư phức tạp một chút, liền suy đoán có phải là Nam Nghiên huyện chủ cùng Thụy Thế Tử nháo ra chuyện gì. Mới không thể không vội vàng, nhưng những thứ này đều là nghi kỵ vô cớ, căn bản không đứng vững được. Nam Nghiên huyện chủ ngay dưới mí mắt Hoàng Thái Hậu, thật sự xảy ra chuyện, Hoàng Thái Hậu sẽ tha cho nàng. Đỗ Vân Lạc cũng kinh ngạc không thôi. Nàng vốn tưởng rằng, Nam Nghiên huyện chủ cho dù gả đi Thụy Vương phủ, ở giữa cũng phải có 3 tháng nửa năm. Thân Vương Thế Tử cưới vợ, cũng không phải chuyện nhỏ. Vội vàng thành như vậy, Đỗ Vân Lạc suy đoán, đại khái là cùng Vân Hoa công chúa không thoát khỏi liên quan. Vân Hoa công chúa nhất định là cực lực phản đối. Hoàng Thái Hậu cũng sợ công chúa giày vò lung tung, vô luận nháo thành bộ dáng gì, tổn hại đều là thể diện hoàng gia, cho nên mới nhanh đao chém loạn, để cho Nam Nghiên huyện chủ từ cung ra ngoài gả. Đỗ Vân Lạc đoán đúng rồi. Vân Hoa công chúa thiếu chút nữa đem tầm cung đều lật lại. Nếu không phải để cho Hoàng hậu nương nương răn dậy một trận, chắc là còn không dứt. Nam Nghiên huyện chủ quỳ ở ngoài điện cả buổi sáng. Lúc đầu con mèo Ba Tư kia còn ở bên cạnh nàng. Sau đó bị Vân Hoa công chúa đập đồ đạc làm cho sợ hãi. Không biết trốn ở đâu. Quỳ xuống đến khi trời tối. Vân Hoa công chúa bị Hoàng hậu đè ép. Chỉ là đóng cửa không thấy Nam Nghiên, cũng không có làm gì nữa. Nam Nghiên huyện chủ sáng sớm hôm sau rời cung, nhà cũ còn chưa thể ở được, nàng chuyển vào biệt thự nhỏ của Lý Loan cách đó không xa. Nhà mẹ đẻ không có thân thích qua lại, nhà cũ muốn tu sửa chỉ có một gian viện lạc nàng trang điểm. Một phen vội vàng làm việc, coi như là có chút bộ dáng. Trạng vạng ngày trước khi lấy chồng, Nam Nghiên huyện chủ trở về nhà cũ, Hoàng Thái Hậu tự mình chọn hồi môn cho nàng, đều là cung nữ được dùng trong Từ Ninh cung. Sau này ở trong vương phủ, cung nữ xuất thân từ Từ Ninh cung làm nha hoàn, tuyệt đối không ai dám bất kính với tân thế tử phi. Mân cô cô mấy ngày nay được Hoàng Thái Hậu phái xử lý chuyện lớn nhỏ, vẫn bận rộn đến mức chân không chạm đất, người đến khóc gà đều là tiêu tiền mời tới. Nam Nghiên huyện chủ vốn muốn mời Đỗ Vân Lạc tới, nhưng lại sợ hành động này làm cho Vân Hoa công chúa ghi hận Đỗ Vân Lạc. Liền làm mà thôi, ngày cưới tuy căng thẳng, nhưng ngày rước dâu cũng rất phong quang. Đỗ Vân Lạc tự nhiên không có đi xem, nhưng nghe Kim Lăng về nhà thăm mẫu thân đệ đệ nói. Trên đường đều là người quan lễ chen chúc không đi được. Vừa nâng đồ cưới đưa đến Thụy Vương phủ, đều là đồ đạc trong cung. Người bình thường làm sao có thể biết qua. Nguyên bản Đỗ Vân Lạc cho rằng nàng rất khó gặp lại Nam Nghiên huyện chủ. Nhưng ngày hôm sau, Thái tử Phi mời nàng tiến cung. Đỗ Vân Lạc ở trong hoa viên ngoài Từ Ninh cung gặp được Nam Nghiên huyện chủ. Nàng ấy đã vào cung để tạ ơn. Nam Nghiên huyện chủ một mình đứng dưới chân Giả Sơn. Các cung nữ đi rất xa. Nàng chỉ một mình đứng ở đó. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đỗ Vân Lạc hành lễ với nàng từ xa. Nam Nghiên huyện chủ dường như xuất thần. Căn bản không thấy. Thẳng đến khi có cung nữ nâng tiếng nhắc nhở. Nam Nghiên huyện chủ mới phục hồi tinh thần lại. Cười nói. Đỗ cô nương đến đây nha. Cùng ta nói chuyện đi. Đỗ Vân Lạc chậm rãi đi tới bên cạnh nàng. Nam Nghiên huyện chủ mặc một chiếc váy lụa màu đỏ. Trên thân cao cổ áo được chế tác tinh xảo. Cổ trắng nõn như ngọc lộ ra một đoạn nhỏ. Có vẻ như phù dung xuất thủy. Đỗ Vân Lạc tinh mắt. Ở trên cổ Nam Nghiên huyện chủ phát hiện một chút hồng ấn. Hai đời làm người. Đỗ Vân Lạc tự nhiên biết đó là cái gì. Nam Nghiên huyện chủ khi ra cửa hẳn là lấy phấn che. Chỉ là vị trí kia vừa vặn ở phía trên cổ áo một chút. Sau khi bị cổ áo cọ, liền lộ ra một ít tung tích. Đỗ Vân Lạc rất nhanh rời tầm mắt. Nam Nghiên huyện chủ cẩn thận, dường như cảm nhận được. Theo bản năng dùng tay ngăn cản. Hai má đỏ lên, cả hai đều im lặng. Vẫn là Nam Nghiên huyện chủ mở miệng trước. Cũng may ngươi nhìn thấy. Lát nữa ta lại che một cái. Bị người khác phát hiện. Càng phiền toái. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra. Nam Nghiên huyện chủ nói là. Phiền toái. Vậy, người khác, này định là chỉ Vân Hoa công chúa. Công chúa nàng còn đang giận ngươi sao? Đỗ Vân Lạc hạ thấp thanh âm. Hỏi, Nam Nghiên huyện chủ cười nhạt. Lại là chua xót. Nàng sẽ không giận ta. Nàng là chán ghét ta. Đỗ Vân Lạc nhất thời không biết nên tiếp những lời này như thế nào. Nam Nghiên huyện chủ nói tiếp. Ta nhớ rõ khi còn bé. Phương Bắc tiến cống một bộ búp bê sứ. Công chúa rất thích. Ngủ cũng không chịu buông tay. Về sau Thiều Hâm tiến cung. Cũng thích búp bê sứ. Hoàng hậu nương nương liền đem một con trong đó cho nàng. Công chúa lúc ấy cái gì cũng không nói. Chờ hoàng hậu nương nương đi. Liền đem những con búp bê sứ còn lại đập nát. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên nhìn Nam Nghiên huyện chủ. Thiều Hâm là cháu gái của hoàng hậu nương nương. Đỗ Vân Lạc chưa từng thấy qua. Chỉ là nghe nói đó là một tiểu cô nương đáng yêu lấy lòng như thiện tài đồng nữ. Thân thể nàng không tốt. Hoàng hậu nương nương vẫn rất thương nàng. Không nghĩ tới lúc 6 tuổi nhiễm một hồi phong hàn. Chết sớm, Nam Nghiên huyện chủ đột nhiên nói đến đoạn chuyện cũ này. Cũng không chỉ là hồi ức mà thôi. Đỗ Vân Lạc nghe hiểu. Nam Nghiên huyện chủ rời khỏi Vân Hoa công chúa. Đối với công chúa mà nói, nàng chính là thiếu một con búp bê sứ. Nếu không thành bộ, liền hủy hoại, không thích nữa. Mười mấy năm làm bạn, trong mắt công chúa. Nam Nghiên huyện chủ không khác gì một bộ búp bê sứ đẹp mắt. Biết vì sao đột nhiên định hôn không? Nam Nghiên huyện chủ nghiêng đầu nhìn Đỗ Vân Lạc. Ngày đó thế tử cho ta một cái vòng tay. Vừa vặn công chúa nhìn thấy. Quay đầu liền đem vòng tay đập nát. Điều này ngược lại cùng Đỗ Vân Lạc đoán không sai biệt lắm. Nếu hôn sự phải định ra. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Miễn cho công chúa lại nháo lên. Hoàng Thái Hậu cho dù là quản giáo, mặt mũi hoàng gia cũng mất đi. Đỗ Vân Lạc ngước mắt nhìn các cung nữ đứng ở xa xa. Hỏi, huyện chủ vì sao phải nói với ta những chuyện này? Ngoại trừ ngươi, ta không biết muốn nói với ai. Nam Nghiên huyện chủ trầm mặc thật lâu. Thở dài nói, Đỗ cô nương, ta lần trước đã nói qua. Kỳ thật, chúng ta đều giống nhau. Đỗ Vân Lạc mở to hai mắt. Nàng nhớ rõ Nam Nghiên huyện chủ đã nói qua những lời này. Nhưng lời này hiện giờ phẩm tới. Tựa hồ cũng không phải là một hương vị như vậy. Cách chương.